Khi nữ vương yêu, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Tần Hạ Nhiên đến đón Diệp Khả Thư đi làm. Vừa tới Tần thị nàng liền thông báo chuẩn bị họp hội nghị cấp cao. Tại hội nghị Tần Tổng đưa ra thông báo làm cả Tần thị rung động. Chức phóng tổng sẽ do Tần Hạ Hạ và Tần Đức Huy đồng đảm nhận. Ngày mai sẽ đến nhận chức. Mặc cho mọi người đang xôn xao bàn tán. Tần Hạ Nhiên lãnh đạm lên tiếng, tan họp, nói rồi nàng rời khỏi phòng họp, trở về phòng tổng tài. Tần Hạ Nhiên xem tài liệu, Diệp Khả Thư lấy cốc nước đi pha cho Tần Hạ Nhiên một ly cà phê. Sẵn tiện ghé phòng bảo trì gọi người đến sửa máy nước nóng lạnh tại phòng tổng tài. Nhìn thấy Diệp Khả Thư đi vào, mấy tên nam nhân phòng bảo trì mắt sáng rực. Diệp Thư ký tốt, tiểu Diệp khỏe. Diệp Khả Thư mỉm cười chào lại. Cô nhanh nói lý do rồi rời đi. Khi cô đem ly cà phê trở lại liền gặp một nam nhân từ phòng tổng tài đi ra. Đem ly cà phê để xuống bàn. Diệp Khả Thư đi vòng ra phía sau Tần Hạ Nhiên. Hai tay đặt lên vai cô. Đều đặn massage. Khoảng chừng 10 phút, Tần Hạ Nhiên nắm lấy tay Diệp Khả Thư. Kéo cô ngồi xuống đùi nàng. Diệp Khả Thư mỉm cười hôn lên trán Tần Hạ Nhiên. Ôn nhu quan tâm, đừng để bản thân mệt mỏi. Tần Hạ Nhiên đặt cầm lên vai cô. Ân, em không tò mò sao? Tò mò chuyện gì? Chuyện phó tổng giám đốc. À, đó không phải chuyện tôi muốn quan tâm. Vậy em quan tâm gì đây? Diệp Khả Thư mỉm cười ôn nhu, nhẹ hôn lên môi Tần Hạ Nhiên. Tôi chỉ quan tâm chị thôi. Tần Hạ Nhiên nhéo mũi cô, dẻo miệng. Diệp Khả Thư cười cười đứng dậy. Chị làm việc đi. Tần Hạ Nhiên ân một tiếng liền tập trung xem tài liệu. Diệp Khả Thư cũng trở lại làm việc. Giờ nghĩ chưa? Tần Hạ Nhiên dự định đưa Diệp Khả Thư đi ăn. Nhưng khi hai người vừa bước khỏi thang máy, một nam nhân tuấn tú, tay cầm một bó hoa hồng, mỉm cười hướng Tần Hạ Nhiên đi đến. Hắn đưa hoa đến trước mặt Tần Hạ Nhiên, cười nói, Tần Tổng, tặng cô. Tần Hạ Nhiên không nhận. Nàng khôi phục lại dáng vẻ băng sơn. Dương Tổng tìm tôi có việc. Tên nam nhân kia không vì việc Tần Hạ Nhiên không nhận hoa mà thất lễ. Hắn vẫn treo lên nụ cười. Tôi đến để mời Tần Tổng ăn cơm. Còn bàn về việc hợp đồng lần trước. Tần Hạ Nhiên lãnh đãm lên tiếng. Được, nàng dẫm lên giày cao gót cùng Diệp Khả Thư rời đi. Vị Dương Tổng kia cũng đi theo. Ba người tiến vào nhà hàng Song Hạ. Khi ngồi vào bàn ăn, Tần Hạ Nhiên là người lên tiếng trước. Hợp đồng lần trước Dương Tổng thấy có vấn đề gì sao? Dương Tổng lắc đầu. Không có vấn đề a, lần này tôi tìm Tần Tổng là muốn bàn một vụ hợp tác khác. Hắn lấy từ túi ra một sắp giấy. Đưa đến cho Tần Hạ Nhiên. Nàng nhận lấy, tỉ mỉ đọc, sau đó lại để xuống bàn. Lần hợp tác này có phải hay không Tần thị chịu thiệt thòi? Tần Tổng thấy có chỗ nào không hợp lý sao? Nhà thiết kế là chỉ đích danh lại do Tần thị mời nhưng chúng tôi chỉ nhận được 60. Lợi nhuận, như vậy Dương Tổng không thấy thiệt thòi cho Tần thị sao? Vậy ý Tần Tổng là 70, 70, Dương thị nhận 30, vẫn có lợi không ít. Hoặc Dương Tổng có thể tìm người khác để hợp tác. Dương Tổng đắn đo suy nghĩ. Một lúc sau hắn lên tiếng. Vậy được, tôi về soạn lại hợp đồng, sẽ gửi đến cho Tần Tổng trong thời gian sớm nhất. Được, bây giờ tôi có việc. Tạm biệt, Tần Hạ Nhiên đứng dậy rời đi, để lại Dương Tổng còn ngơ ngác ngồi đó. Diệp Khả Thư cùng Tần Hạ Nhiên đến quán ăn mái ấm dùng cơm. Lúc trở về Tần Thị đã thấy Tần Hạ Hạ ngồi đợi trong phòng tổng tài. Tần Hạ Nhiên đi đến bàn làm việc tiếp tục xem tài liệu. Diệp Khả Thư lại sắp xếp tài liệu. Cả hai đều không nhìn đến Tần Hạ Hạ làm nàng ta tức giận. Tôi nói hai người a, có cần như vậy không? Diệp Khả Thư giả bộ kinh ngạc. A, Hạ Hạ đến khi nào vậy? Không phải ngày mai mới nhận chức sao? Tần Hạ Hạ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Khả Thư, chị được lắm. Diệp Khả Thư cười hề hề đi pha trà. Tần Hạ Nhiên không đành lòng nhìn muội muội nàng bị lão bà ức hiếp nên đành lên tiếng. Tiểu Hạ, đến đây có việc sao? Tần Hạ Hạ đi đến ngồi đối diện Tần Hạ Nhiên. tỷ tỷ, lúc sáng Tần Đức Huy đến đây đúng không? Tần Hạ Nhiên gật đầu. Đúng vậy, làm sao? Tỷ tỷ chị nhất định phải cẩn thận. Có cần em tìm vệ sĩ không? Chị tự biết cẩn thận. Em không cần lo lắng. Được, vậy em về a. Tần Hạ Hạ đứng lên. Trước khi rời đi còn dùng ánh mắt ra hiệu cùng Diệp Khả Thư. Chị phải bảo vệ tỷ tỷ thật tốt a. Diệp Khả Thư gật đầu. Cô sẽ không để bất cứ ai làm hại đến nữ nhân của mình. Cách chương.